Mộc Như Phương khẽ động môi dưới. Đúng vậy đó, cô là người câm mà. Người đàn ông này đúng là bệnh hoạn. Cô thật sự không thể nhịn được nữa, liền cúp thẳng điện thoại. Cô đưa mắt nhìn lên đồng hồ, đã qua 3 phút rồi. Không biết Tề Tam có gọi cho cô, nhưng bị cuộc gọi lúc nãy làm gián đoạn hay không nữa. Cô nhớ nặc nặc lắm. Như thế, mỗi giờ, mỗi phút đều như ngồi trên đống lửa. Nhưng sau khi cô cúp máy được 10 phút, thì Đào Gia Thiên lại gọi tới. Mộc Như Phương cắn môi, nếu như cô nói được, nhất định sẽ giống mồm lên mà chửi hắn một câu thật thậm tệ. Đồ điên, cô không nói được, anh gọi cho cô làm gì chứ? Chuông điện thoại cứ mãi vang lên, sau khi cô thẳng tay cúp nó lại vang lên, anh bị điên sao? Cô nắm chặt chiếc điện thoại cứ mãi rung dữ dội trong tay. Cuối cùng, cô đành nắn nắn mi tâm, bắt máy nghe lần nữa. Mộc Như Phương, cô dám cúp điện thoại của tôi. Mộc Như Phương, ai cho cô gan cúp? Cúp điện thoại của tôi, hả? Bên đầu dây bên kia, thanh âm người đàn ông khàn khàn mà đứt quãng. Mộc Như Phương cảm thấy anh hình như... Anh uống say rồi sao? Đào Gia Thiên say rồi. Sau khi suy nghĩ này lóe lên, Mộc Như Phương càng khẳng định anh ấy nhất định đã say rồi. Hơn nữa là đã uống không ít rượu. Nếu không, sao cứ lần lần lượt lượt gọi cho cô được? Cô cứ cúp máy, còn anh thì cứ gọi. Anh ấy hận cô như vậy, sao lại có thể đối với cô như vậy chứ? Thì ra là do uống rượu say rồi. Cô dứt khoát bật chế độ dành tay rồi ném qua một bên. Sau đó cô lấy một quyển sách rồi nằm trên giường đọc. Cô mặc kệ chiếc điện thoại luôn. Bên kia Đào Gia Thiên rõ ràng điên loạn rồi. Anh cũng không biết mình đang nói gì nữa. Cứ một mực bám lấy chuyện cái nhẫn đó. Mộc Như Phương vẫn nghe. Anh thì luôn miệng hỏi. Cô lại không trả lời được. Thôi thì kệ anh ta vậy. Muốn nói gì thì nói đi. Cô nghe được rồi. Đột nhiên anh chuyển đề tài từ chiếc nhẫn đến tiệm sách. Cái tiệm sách đó bây giờ nó là một tiệm bánh. Mộc Như Phương đang đọc sách. Cô đang đọc quyển Người đua diều. Ngón tay lúc này đột nhiên ngừng lại. Đầu ngón tay cô nắm chặt một trang sách mỏng. Cô rũ mắt xuống nghe tiếng bên kia điện thoại. Người đàn ông nói tiệm sách sao? Mộc Như Phương nhắm mắt lại. Cô nhớ về tiệm sách kia. Đó là tiệm sách mà Đào Gia Thiên mở cho cô. Trước đây cô luôn mơ ước được mở một tiệm sách trong lòng thành phố náo nhiệt. Đào Gia Thiên biết cô thích nên đã mở một tiệm sách giúp cô. Phong cách trang trí đều hoàn toàn dựa vào sở thích của cô. Một tiệm sách mang nét cổ kính, các loại cửa sổ trong tiệm đều là hình tròn, tượng trưng cho sự tròn đầy hạnh phúc. Lúc cô mở tiệm sách, cô thích nhất là ở trên tầng 2. Tầng 1 có một nhân viên trông coi, còn tầng 2 chính là đất trời của cô. Trong náo nhiệt có yên tĩnh, cô rất thích làm trà sữa. Lúc trước, Đào Gia Thiên không thích mấy cái đồ ngọt, nhưng vì cô vui nên anh cũng chịu. Miễn là có thời gian, anh sẽ đến tiệm sách. Buổi tối thì cùng cô ấy ở đó. Hai người rất hiếm khi về nhà họ Đào. Ngoại trừ tiệm sách, họ chỉ về biệt thự riêng của anh mà thôi. Nhưng mà những điều đó đều đã qua rồi. Bỗng nhiên nghe người đàn ông nhắc lại, ký ức của Mộc Như Phương lại quay về. Cô gấp sách lại, ngón tay thon dài đẹp đẽ vuốt ve các góc sách. Sau đó cầm lấy điện thoại lên. Mộc Như Phương đưa mắt nhìn lên thời gian cuộc gọi trên màn hình. Anh ấy say rồi, thích làm nhảm lắm. Thật là không giống với bộ dáng lãnh khốc, cao ngạo, không chút lưu tình bình thường tí nào. Đợi đã, anh ấy lại nhớ tiệm sách Như Phương sao? Không phải anh ấy mất trí nhớ rồi sao? Mộc Như Phương cắn chặt môi dưới. Không lẽ gần đây anh ấy đã nhớ ra cái gì rồi sao? Mộc Như Phương đang suy nghĩ thì bỗng trên đầu dây bên kia vang lên một thanh âm đàn ông lạ. Tổng giám đốc Đào, Tổng giám đốc Đào, tôi có gọi xe cho anh rồi. Hôm nay Đào Gia Thiên có một bữa tiệc, anh ấy có uống vài ly. Anh đưa tay cởi lỏng cà vạt rồi dựa vào ghế sofa. Tinh thần anh lúc này mơ mơ hồ hồ. Càng say anh lại càng nhớ những ký ức từ quá khứ. Một mảnh ký ức liên quan tới tiệm sách Như Phương. Trời đổ mưa tuyết. Anh từ công ty đi ra. Tài xế lái xe đưa anh tới tiệm sách Như Phương. Tiệm sách Như Phương giữa lòng thành phố náo nhiệt. Tuy chỉ là một khu phố cổ ở thành phố Hải Châu, nhưng lại là nơi nhộn nhịp bậc nhất. Xung quanh đầy áp những món ăn vặt. Cùng trường học, có trường cấp 2, có trường cấp 3. Khoảng cách lại rất gần nhau. Cho nên có rất nhiều học sinh thường xuyên tới đây mua sách. Đào Gia Thiên đi vào. Lúc anh đẩy cửa còn có tiếng leng keng của chuông gió. Độ ấm trong tiệm sách vừa phải. Những bông tuyết rơi bên vai áo cũng đã tan hết rồi. Nhân viên thì đang bận rộn